Chương 1597, 1597, trở về luyện thêm mấy trăm năm đi. Kịch bản phim bên trong, Ninh Hoan Tâm đặc biệt an bài một màn Dương Tranh hướng Diêu Duệ thổ lộ tiết mục, bởi vì nàng biết trong hiện thực Dương Tranh một mực không dám thổ lộ, cho nên Ninh Hoan Tâm hay dùng kịch bản điện ảnh, để Diêu Duệ biết Dương Tranh đối với tâm ý của mình. Bọn hắn cùng một chỗ vượt qua 20 năm, ở đây bồi hồi lâu như vậy, thật không có một chút tình cảm sao? Đương nhiên, lựa chọn cuối cùng vẫn là ở Diêu Duệ trên thân. Cho nên, đương Diêu Duệ chủ động hướng về Dương Tranh vươn mình tay, tại một chớp mắt kia, Dương Tranh trên thân QNZ nổi lên bạch quang nhàn nhạt. Nàng nguyện ý đi theo Diêu Duệ, cùng đi địa phủ, cùng đi luân hồi. Về phần đời sau sẽ có như thế nào quan cảnh, ai cũng đoán không được. Đưa tiễn Diêu Duệ cùng Dương Tranh, Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành mới rời khỏi Hiến Đại học Y khoa Bắc Kinh, chỉ là vừa đi ra cửa trường liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Lăng Nhạc Nguyên. Ninh Hoan Tâm kinh ngạc nhìn xem Lăng Nhạc Nguyên, đã trễ thế như vậy, nàng lại còn tại phía ngoài cửa trường bồi hồi, chẳng lẽ là chuyên môn chờ mình cùng Tưởng Lệ Hành sao? Các ngươi ra. Lăng Nhạc Nguyên nhìn một chút Ninh Hoan Tâm lại liếc mắt nhìn Tưởng Lệ Hành, ta vừa mới cảm thấy dãy phòng học cũ bên trong bồi hồi cái kia hai con quỷ hồn đã rời đi. Nói lên cái này, Lăng Nhạc Nguyên ánh mắt phức tạp, nàng kỳ thật tại nhập học thời điểm cũng cảm giác được Dương Tranh cùng Diêu Duệ tồn tại, chỉ là bọn hắn một mực canh giữ ở dãy phòng học cũ bên kia, ngày bình thường QNZ không ra, càng không có hại người, cho nên Lăng Nhạc Nguyên một mực không có cùng bọn hắn giao thủ. Bọn hắn chính là trong phim ảnh nhân vật chính A. Lăng Nhạc Nguyên QNZ nhìn lần đầu, chỉ bất quá nàng cuối cùng đến, ngồi ở hàng cuối cùng bên trong góc đem cả bộ phim đều xem hết. Ân. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, bộ phim này chính là căn cứ chuyện của bọn hắn cải biên, Lăng đại tiểu thư có hứng thú không? Có gì. Lăng Nhạc Nguyên lắc đầu, ngước mắt thật sâu nhìn xem Tưởng Lệ Hành, kỳ thật nàng chỉ là đối với thân phận của Tưởng Lệ Hành cảm thấy hứng thú. Mặc dù nàng không có ở trên người hắn cảm giác được bất luận cái gì linh lực ba động, nhưng là Lăng Nhạc Nguyên có loại cảm giác, nàng cảm thấy Tưởng Lệ Hành người này rất đáng sợ, rất nguy hiểm. Ta có thể cùng ngươi tỉ thí một chút sao? Vì xác định mình cái loại cảm giác này, Lăng Nhạc Nguyên mới chuyên chờ ở chỗ này. Không hổ là khiêu chiến tiểu năng thủ, ngày đó không phải lôi kéo Ninh Hoan Tâm so tài không thể, hôm nay lại chủ động tìm tới Tưởng Lệ Hành. Nghe được Lăng Nhạc Nguyên, Tưởng Lệ Hành nhàn nhạt nhìn nàng một cái, tốt, ngươi ra tay đi. Tưởng Lệ Hành ngược lại là không có từ chối, chỉ là nhàn nhạt khẽ nói, mà bên người Ninh Hoan Tâm càng là lập tức nhường qua một bên, cho hai người trở lại nơi giao thủ. Chỉ bất quá Lăng Nhạc Nguyên sao lại là Tưởng Lệ Hành đối thủ? Cái gì nhường chiêu, cái gì thương hương tiếc ngọc, loại chuyện này tuyệt đối sẽ không phát sinh ở Tưởng Lệ Hành trên thân. Cho nên, Lăng Nhạc Nguyên bị Tưởng Lệ Hành một chiêu miểu sát, không chút huyền niệm. Trở về lại nhiều luyện tập mấy trăm năm đi. Trước khi đi, Tưởng Lệ Hành vẫn không quên hứng hờ đả kích Lăng Nhạc Nguyên một câu. Mặc dù ngươi luyện tập lại mấy trăm năm QNZ bù không được ta một chiêu, nhưng là người trẻ tuổi có cái này dũng khí, cũng là đáng khen ngợi. Lăng Nhạc Nguyên, đâm tâm. Tưởng Lệ Hành đến cùng là thân phận gì đâu? Mặc dù hắn nghe rất chói tai, nhưng là Lăng Nhạc Nguyên rõ ràng, lời hắn nói là thật sự, hắn so mình đã từng thấy bất luận kẻ nào đều mạnh hơn, không, phải nói tu vi của hắn, năng lượng của hắn, căn bản không phải nhân loại bình thường tu sĩ có thể đạt tới. Chẳng lẽ hắn là tiên sao? Nhìn qua Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành rời đi bóng lưng, Lăng Nhạc Nguyên không tự chủ được rơi vào trầm tư, xem ra, Cố gia là thật sự không thể đắc tội, không chỉ có Cố Hiểu Cố Hoan, còn có Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành tại.